Làm mát trò chơi, tác giả, Nhạc Tiểu Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 115, Phó Chiến Linh cùng đánh cờ kỳ diệu chi lộ. Đánh cờ thiên, song bào thai tỷ tỷ đắc ý địa biểu thuật xong chính mình trinh thám. Dư quang đảo qua lại thoáng nhìn Bạch Lĩnh Nam hận không thể sống ăn miệng mình mặt. Ai, ta đây là thế ngươi nói chuyện ai, ngươi chừng ta làm gì? Lão thân sĩ gắt gao nhíu mày, tiếp theo lại thản nhiên buông ra, ta là bình dân vẫn là quý tộc, cùng ngươi có quan hệ gì đâu, bởi vì ngươi chính mình nhìn không thấu một cái đối thủ. Liền đem sở hữu lợi hại sự tình đều hướng người nọ trên đầu an. Ngươi cũng quá để mắt cái kia kêu âm nhạc ra tiểu cô nương đi. Không cần lại nói này đó không quan hệ đau khổ phỏng đoán. Chúng ta tới nói một câu. Ngươi cùng cái kia Bạch Lĩnh Nam quan hệ đi. Ngươi nói phía trước Bạch Lĩnh Nam không phối hợp động tác nhỏ. Ta cũng thấy được, chính là nếu không có ngươi ở phía trước nhắc tới, ta là tuyệt đối sẽ không nói. Vì cái gì? Bởi vì ở không xác định lẫn nhau thân phận dưới tình huống. Nhân loại đều sẽ ở địch nhân vần quanh hoàn cảnh chung trước hướng chỗ hỏng tường. Trước đêm mỗi người đều coi như tiềm tàng địch nhân. Đây là một loại, người vô pháp lảng tránh tâm lý hoạt động, tự mình bảo hộ cơ chế. Nếu hắn rất có thể là ta địch nhân, ta vì cái gì muốn thay hắn nói chuyện. Nhưng mà ngươi lại phi thường bất hòa logic làm như vậy. Như vậy, theo ý ta tới, chỉ có một giải thích, đó chính là phía trước các ngươi đã thông đồng hảo, lẫn nhau xác nhận đối phương thân phận, cùng đội đồng đội chung sức hợp tác. Như vậy, các ngươi hai cái đều là bạch đội đâu? Vẫn là đều là lam đội đâu? Ta tưởng càng có thể là người trước, các ngươi coi như là một cái lão nhân trực giác hảo, nếu trực giác không thể thuyết phục các ngươi. Như vậy ở không có bất luận cái gì phán đoán tiêu chuẩn tiền đề hạ, ấn dư lại nhân số tới tương đối, bạch đội khả năng tính chiếm 2/3, lam đội khả năng tính chiếm 1/3, ta nói như vậy, không sai đi, đến nỗi vì cái gì bạch đội người muốn chính mình chỉ ra trước mắt thế cục, khiến cho mặt khác hai đội ôm đoàn, ta còn không rõ ràng lắm, nhưng là, bảo hiểm khởi kiến, bổn hiệp hẳn là chết. Cần thiết là Bạch Lĩnh Nam, nguyên bản hẳn là bị buộc thượng tuyệt lộ mắt kính muội. Giờ phút này chính an tĩnh mà ngồi ở bàn đài mặt sau, nàng không có một chút hoảng hốt. Như cũ không lộ một tia sơ hở mà ngồi ngay ngắn. Giao nhau đôi tay để ở cái mũi phía dưới, khóe miệng khơi mà một tia mỉm cười. Nguyên bản ta còn ở khiếp sợ với Bạch Lĩnh Nam trinh thám. Thẳng đến song bào thai tỷ tỷ hát đệ một câu, nói thật a, ta lúc ấy là thật sự không có chú ý tới Bạch Lĩnh Nam sơ hở ra ở đâu. Hắn thực thông minh mà dùng xấu hổ động tác tới che giấu. Lại không nghĩ, bị song bào thai tỷ tỷ càng chân thật trực quan mà nói ra tới. Kia không chỉ là xấu hổ động tác, mà là nữ tính hóa động tác. Như vậy vấn đề liền tới rồi. Đến bây giờ mới thôi còn dư lại người chơi, có mấy cái nguyên bản là nữ sinh đâu. Hai cái, âm nhạc ra cùng nửa trận đầu vừa xuống xe đã bị nổ chết vị kia đại tỷ, các nàng. Đều là bạch đội A. Cho nên nói, dựa theo Bạch Lĩnh Nam chính mình bạch đội đem thắng đạo lý. Chúng ta này một vòng chỉ cần đầu Bạch Lĩnh Nam, xác định vững chắc là không có sai. Bổn luân cuối cùng là bất lương thiếu nữ. Nàng như cũ cùng tự thân hình tượng khí chất thập phần không hợp mà nhíu mày trầm tư một hồi mới mở. Miệng nói, sự tình đã thực rõ ràng, ta không có gì để nói. Bạch Lĩnh Nam nói bổn luân phải giết bạch đội một người không thành vấn đề. Mắt kính muội phân tích Bạch Lĩnh Nam tất là bạch đội cũng không thành vấn đề. Như vậy cứ như vậy đi. Bố trí nhậm, chân hai người nhiệm vụ, Trần An béo đinh nghi hoặc. Khúc Vân thở phào một hơi, ứng phó béo đinh so với chính mình tưởng muốn dễ dàng a. Đánh đòn phủ đầu mà lên án mạnh mẽ béo đinh đem chính mình cố ý làm ra xấu hổ động tác nói. Thành nữ tính hóa động tác làm cho chính mình nguy cấp. Sợ tới mức hắn sửng sốt, đến cuối cùng cũng không phát hiện có cái gì không ổn, không tồi. Khúc đại tiểu thư thân phận, đúng là Bạch Lĩnh Nam, cũng có thể nói. Giờ phút này nàng, bị béo Đinh Thiện Ý vô tâm cử chỉ đưa vào tuyệt lộ a, tuy nói là hàng thật giá thật tuyệt cảnh. Nhưng mà giờ phút này Khúc Vân trên mặt lại không có một chút hoảng hốt. Đối với một cái vì hưởng thụ trò chơi lạc thú mà lựa chọn chủ động gia nhập tử vong trò chơi nữ hài. Còn có cái gì sẽ làm nàng sợ hãi sao? Đáp án vẫn phải có. Liền ở không lâu trước đây, Tiểu Vũ hướng nàng cáo biệt khi, nàng liền từng lòng tràn đầy tràn ngập sợ hãi. Đó là một loại chưa từng thể nghiệm quá cảm giác. Nói thật, một chút cũng không chịu nổi. Nhưng mà kia hữu dụng sao? Nàng còn không có cũng đủ lực lượng can thiệp người khác quyết định. Cũng bởi vậy càng không có lực lượng đi quyết định người khác sinh tử, thật là kỳ quái. Đối với chính mình như vậy một cái cực độ tự mình. Không hề cùng Lý Thẩm nghĩ đức cảm người. Vì cái gì sẽ đối người khác sinh tử cảm thấy so với chính mình sinh tử càng nhiều sợ hãi. Không phải bình thường, càng nhiều. Trên thực tế nàng đối chính mình an nguy có chỉ là chủ nghĩa thực dụng suy tính. Mà chưa bao giờ từng có bất luận cái gì lo lắng. Sợ hãi vân vân cảm hỗn tạp. Rõ ràng ở còn có cơ hội thời điểm lựa chọn đem chính mình an toàn đặt ở Tiểu Vũ phía trước. Hiện tại lại vì cái gì sẽ cảm thấy mất mát. Chẳng lẽ gần liền vì kia một tia hảo cảm. Giờ phút này, nàng sợ là liền quyết định chính mình sinh tử năng lực cũng đã không có. Đoạn khiến nàng có thể vài giây nội nghĩ ra 100 loại nói có sách mách có chứng nghịch truyền. Càn khôn diễn thuyết, trò chơi sẽ lại cho nàng một vòng lên tiếng sao. Không có chuyện trước đoán trước đến cuối cùng sẽ bị phản kích. Không có thiết tưởng đến béo Đinh sẽ ngôn nhiều lời thất. Không có thiết tưởng đến mắt kính muội xuất chúng tư biện năng lực ngăn cơn sóng dữ. Này đó chẳng lẽ không phải chính mình sai lầm, không phải chính mình nhược, nguyên bản chỉ say mê với tri thức cùng bí mật Khúc Vân. Lúc này lần đầu tiên khát vọng khởi lực lượng, nàng khát vọng chính mình trưởng thành, thẳng đến có được có thể khống chế hết thảy cục diện, hủy diệt hết thảy địch nhân. Bảo hộ sở hữu chính mình không nghĩ mất đi người lực lượng đối với chán ghét nhất bình đạm sinh. Hoạt Khúc tiểu thư, tiến vào La Mác trò chơi sau gặp được vui vẻ sự tình có rất nhiều. Mà giờ phút này nhất lệnh nàng vui vẻ sự, vẫn là thi học thân bởi vì tự thân do dự đem bổn luân quan trọng nhất một lần liên là quyền dùng ở. Trên người mình tuy rằng như cũ không có hoàn toàn đã lừa gạt hắn. Nhưng là cũng không lộ ra cái gì dấu vết, so với hoài nghi chính mình, hắn càng nhiều chỉ là ở chất vấn chính mình vì cái gì không có dựa theo ước định liên lạc hắn. Đường Khúc Vân tỏ vẻ chính mình phát hiện sơ hở, đem hỏi ý cơ hội dùng ở thử cũng cuối cùng xác định bạch đội thành viên sau. Thi học thân cũng đã không có hoài nghi nàng lý do, hẳn là sẽ không lại có người liên hệ chính mình. Cái này, người sắp chết đi. Quyết định chính mình sinh tử, hẳn là, Trung Phân, Ân, còn có người kia chính nghĩ như vậy, cư nhiên lại một cái hỏi đáp thông tin tiếp tiến vào. Khắc khắc khắc khắc, ngươi chính là âm nhạc ra đi. Ngài, ngươi nhận sai người, ngươi là ai, ta là ngươi nhất muốn giết người. Thi học thân Nga tương đương, lại một cái thi học thân. Thả bất luận thật giả. Hiển nhiên vị này thi học thân cũng không phải phía trước hiệp liên hệ quá chính mình cái kia. Thi học thân liên hệ quá ta rất nhiều lần. Xin lỗi, ta đây là Trác Duy Toàn. Ngươi như thế nào không nói ngươi là Miss Hà Lạc? Ngươi như thế nào không phải Bạch Khiết Bác Gái Liệt? Liền tính ngươi là Trác Duy Toàn. Ngươi muốn làm sao? Ta có thể giúp ngươi sát mắt kính muội Nga. Chỉ cần chúng ta hợp tác. Tiếp theo luôn ngươi giúp ta sát quỷ khí nữ, ha. Nếu ta là ngươi đoán âm nhạc ra, lại vì cái gì muốn giúp ngươi sát quỷ khí nữ a? Ấn quỷ khí nữ phía trước lên tiếng, rất có thể là bạch đội đi. Trác Duy Toàn cũng không đạo lý sát nàng đi. Nàng đã chết, rõ ràng đối với ngươi cũng là có lợi. Vì cái gì không muốn sát nàng? Ngươi không giống như là như vậy xuẩn người a, ta chính mình đồng đội đã chết đối ta có lợi. Khúc Vân đều phải hết chỗ nói rồi, nếu không phải nghi ngờ mít kia đầu người thân phận, đều không muốn cùng hắn nói chuyện. Hết chương.